Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Nhất Niệm Thành Ma. Nhất Niệm Thành Thần, nhưng Lâm Long cũng không có hỏi nhiều. Mã Tiểu Linh tại Đông Bắc đi, hắn hiện tại không có công phu đi xa như vậy địa phương. Liền mở miệng nói, cái này sau này hãy nói. Trước tiên là nói về nói gian phòng này quán ba giam giữ lệ quỷ lấy ra làm gì vậy? Dựa theo hắn phỏng đoán, thằng này rất có thể lấy ra luyện tà pháp. Muốn thực là như thế này, Lâm Long không ngại tự tay giết hắn đi. Luyện tà pháp người không có một cái có kết cục tốt. Hơn nữa hội nguy hại người bình thường. Khổng Đông Tân khả năng nhìn ra Lâm Long ý tứ. Kinh sợ mà nói, hội trưởng. Đây là chúng ta dùng để cho trong hội huynh đệ luyện tập. Được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Nhìn ra, Khổng Đông Tân cũng không có lừa gạt hắn. Lập tức mở miệng nói, cái kia trụ sở của các ngươi có phải hay không ngay ở chỗ này? Ừ, rượu này à, phía dưới có dưới mặt đất tầng trệt. Chúng ta đang ở đó phía dưới. Ta biết đạo hội trưởng tại. Ngài nếu muốn tìm chúng ta tự tới nơi này. Sau đó Khổng Đông Tân càng làm như thế nào xuống đất, xuống lầu tầng phương pháp nói cho Lâm Long. Hiểu được thông thiên hội, Lâm Long rời đi rồi cấp lực phù vũ quán ba. Hắn giờ phút này trong nội tâm công tác chuẩn bị lấy hoạch định một đại kế. Nghĩ đến đây cái kế hoạch hắn liền không nhịn được hưng phấn. Kế hoạch này phải chờ hắn đem trong cơ thể pha tạp, hỗn tạp năng lượng tinh khiết. Mới có thể bắt đầu áp dụng. Đi tại phồn hoa trên đường cái, nhìn xem muôn hình muôn vẻ mọi người, Lâm Long trong nội tâm rất có cảm xúc. Có đôi khi làm người bình thường rất tốt. Cứu được ra ba mẹ, thôn trưởng cùng đại đầu thị huyết thú cũng bị đả thương, bóng dáng đã ở tu luyện. Những ngày tiếp theo Lâm Long trôi qua rất bình thản. Mỗi ngày tự là đến trường, giữa trưa đúng hạn đến từ Nhã Đình đồ nướng quán. Buổi tối cùng với Bạch Khiết 333 còn bị nói hồ ly tinh tự là hồ ly tinh. Các loại Lâm Long muốn cũng nghĩ không đến độ khó cao động tác, Bạch Khiết cũng có thể làm đi ra. Cái này nháy mắt thời gian tự là hơn nửa tháng đi qua. Ngày hôm nay buổi sáng, Lâm Long nhận được Lăng Vân Tử điện thoại, nói là dược liệu xứng tốt rồi. Lại để cho Lâm Long tranh thủ thời gian hồi trở lại Mao Sơn. Lâm Long không nói hai lời, sử xuất Lưu Quang Phượng Vũ Xí, cấp tốc hướng Mao Sơn bay đi. Chỉ dùng nửa giờ không đến thời gian, hắn tự đi tới Mao Sơn. Nhìn thấy sư phụ Lăng Vân Tử, Lăng Vân Tử đem dược liệu giao cho hắn tự bế quan. Lại để cho Lâm Long về sau không có việc gì chớ quấy rầy hắn. Dược liệu là một khỏa nhập vào cơ thể đỏ bừng đan dược, phát ra mùi thơm mê người. Lâm Long tìm một cái sơn động không người, một ngụm đem đan dược nuốt xuống. Đan dược cửa vào tức hóa, hóa thành một cổ dòng nước ấm, chảy khắp Lâm Long tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch. Cái này dòng nước ấm thật giống như giặt rửa khiết tinh, mà pha tạp, hỗn tạp năng lượng tự là dầu. Dầu gặp được giặt rửa khiết tinh, trực tiếp bị thanh lý sạch sẽ. Không có pha tạp, hỗn tạp năng lượng, Lâm Long lập tức cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu. Thật giống như cả người đều buông lỏng không ít, liền thần thức đều có chỗ tăng trưởng. Nguyên lai chỉ có 1.500 mét, bây giờ có thể bao trùm phạm vi 2.000 mét. Hơn nữa thần thức cường độ gia tăng lên. Đổi lại hiện tại, thôn trưởng sử xuất sương mù dày đặc tuyệt đối che đậy không được Lâm Long thần thức. Pha tạp, hỗn tạp năng lượng bị thanh lý sạch sẽ. Lâm Long hiện tại khả dĩ yên tâm sử dụng hấp tinh đại pháp. Trở lại Tĩnh Hải thành phố, Lâm Long không có đi trường học, mà là đi vào cấp lực phù vũ quán ba. Tiến vào quán ba, Lâm Long dựa theo Khổng Đông Tân nói, đi vào quán ba dưới mặt đất tầng trệt. Sau đó tìm được Khổng Đông Tân, hơn nữa lại để cho hắn đem toàn bộ người gọi tới. bởi vì 200 nhiều người cũng không có cùng một chỗ. Có rất nhiều như Âu Dương Linh Linh như vậy, còn ở trường học, cho nên mọi người đến có chút chậm, Lâm Long cũng không vội. Đại khái tại xế chiều một điểm tả hữu, nhân tài đến đông đủ, nhìn xem ngồi ở phía trên Lâm Long, còn có đứng tại Lâm Long bên cạnh Khổng Đông Tân, đứng ở dưới mặt Âu Dương Linh Linh đối với Lâm Long nhổ ra nhà tiểu. Lâm Long liếc nàng một cái, sau đó nhìn xem chúng nhân nói, chắc hẳn mọi người đều biết ta là ai đi à? Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta chính là các ngươi hội trưởng mới Lâm Long. Hôm nay ta lại để cho lão Khổng gọi các ngươi đến, là có một kiện vô cùng chuyện trọng yếu nói cho các ngươi biết. Cái kia chính là, dừng một chút, Lâm Long nói tiếp, từ hôm nay trở đi, Thông Thiên hội đổi tên là Tử Tiêu Minh, Tử Khí Đông Lai, Tử Tiêu Minh. Nghe được Lâm Long, một bên Khổng Đông Tân đồng tử co rụt lại, nhịn không được nói ra. Hội trưởng, ngươi đây là khi sư diệt tổ A Hát Thông Thiên hội từ xưa đến nay. Tựu là Thông Thiên hội, không thể đổi tên. Phía dưới đệ tử tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng xem sắc mặt của bọn hắn đã biết rõ, bọn hắn cũng không đồng ý đổi tên. Ha ha, khi sư diệt tổ. Lâm Long chỉ là cười cười, lập tức thúc giục hấp tinh đại pháp. Đột nhiên, khủng bố hấp lực làm cho cháo mọi người. Mà ngay cả Âu Dương Linh Linh cũng không ngoại lệ. Đến cùng ta là hội trưởng hay là các ngươi là hội trưởng? Sửa cái danh tự mà thôi. Các ngươi lại còn nói ta khi sư diệt tổ. Đã như vậy, giữ lại các ngươi có gì dùng? Đang khi nói chuyện, Lâm Long mãnh liệt tăng lớn hấp lực. Chút bất chi bất giác, từ khi bóng dáng bế quan về sau, Lâm Long tính cách tựa hồ phát sanh biến hóa. Chính như Lăng Vân Tử nói, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần. Trong giây lát, Lâm Long nhớ tới những lời này, bị hù ấn toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian hủy bỏ hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực biến mất. Mọi người lập tức đại ra một hơi, vừa rồi bọn hắn cảm giác mình tinh khí thần phảng phất đều muốn ly thể tổng quát. Thật giống như tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, tựu là Khổng Đông Tân cũng không ngoại lệ. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long, nghĩ thầm, cái này tân nhiệm hội trưởng xem ra bí mật rất nhiều a. Nguyên cho là mình thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy. Vừa rồi ở đằng kia cổ kinh khủng hấp lực trước mặt, chính mình vậy mà hào không hoàn thủ cơ hội. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Lâm Long hủy bỏ hấp tinh đại pháp sau tựu lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, lâm vào trầm tư. Lâm Long không nói lời nào, mọi người cũng không dám nói lời nào. Vừa rồi vẻ này hấp lực đến hiện tại bọn hắn còn lòng còn sợ hãi. Vừa rồi ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần, chẳng lẽ sư phụ biết chút ít cái gì? Trách không được sư phụ cho ta đan dược tựu lại để cho ta không sao đừng tìm hắn. Hắn khẳng định tính toán đến ta sẽ bởi vì này sự kiện đi tìm hắn. Xem ra sau này phải chú ý điểm rồi. Bằng không thì thực thành ma. Bằng nhì đã biết nhất định sẽ rất thương tâm a. Nghĩ tới đây, Lâm Long phục hồi tinh thần lại nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi hay là không ủng hộ ta đổi tên sao? Tựu một cái tên mà thôi. Các ngươi dùng được lấy như vậy tích cực sao? Nói thật, các ngươi biết đạo của ta thông thiên giới nơi nào đến đấy sao? Tựu là thông thiên hội người sáng lập cho ta đấy. Hắn đã phân phó ta. Thông thiên hội muốn sửa một cái tên. Không phải ta khi sư diệt tổ, mà là các ngươi. Lâm Long nhìn xem mọi người, nghĩa chính ngôn từ nói cái nói dối. Trong lòng của hắn đã quyết định, thông thiên hội cái tên này phải sửa. Cái này có như vậy mới có thể là ngày sau kế hoạch đánh rớt xuống trụ cột. Hội trưởng, ngươi không có gạt chúng ta. Ngươi nhìn thấy lão hội trưởng hả? Hắn hiện tại người ở nơi nào? Khổng Đông Tân lộ ra kích động dị thường, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Lâm Long. hắn từ nhỏ tự gia nhập Thông Thiên Hội, là nghe Thông Thiên Hội người sáng lập sự tích lớn lên. Cái này bất tiện lộ ra, ngươi chỉ cần biết rằng hắn hiện tại còn sống là được. Nói xong câu đó, tự là Lâm Long mình cũng chấn kinh rồi. Hắn nhìn xem quán ba đại đường cái kia tòa pho tượng đích thật là Sơn Động Trung lão đầu kia. Nhưng Lâm Long không hỏi, hắn không dám hỏi, Thông Thiên Hội sáng lập mấy ngàn năm, có người thật có thể sống mấy ngàn năm sao? Ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.